pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78 thứ bảy đạn chuồng heo lịch hiểm ký. Nguyên bản, đây là cái ngạo kiều công cùng tiểu nhược thụ lẫn nhau sủng ngọt văn. Cộng thêm một cái dục đối tiểu thụ làm chuyện vô liêm sỉ lại sớm chết pháo hôi công. Nguyên bản chuyện xưa hẳn là như vậy. Thượng một vòng mục cũng không phải người. Bất quá còn có thể ở người cùng động vật hai loại hình thái chung tiến hành cắt. Trăm triệu không nghĩ tới. Này một vòng mục liền trực tiếp thành heo con. Biến người cơ hội đều không có. Vì thế này thượng một vòng mục là này một vòng mục đích dự nhiệt sao? Tống quan nghĩ như vậy. Bình tĩnh mà nằm bò mút vào heo mụ mụ nãi. Này một oa tiểu chư. Liền số tống quan lớn lên nhất tráng. Bên người tuy có mặt khác tiểu chư ở hắn bên người một cùng. Ý đồ đem hắn cùng khai chiếm được một tịch hút nãi vị trí. Nhưng bình thường tiểu chư sao có thể đẩy ra tống quan. Tống quan dùng chân đem này đó loạn cùng tiểu chư đều đẩy ra rồi. Tiếp tục bình tĩnh mà mút vào sữa ai. Không cần đoạt a tiểu chư nhóm. Lớn lên quá nhanh là sẽ bị người làm thịt ăn luôn các người biết không? Xem ca sở dĩ ăn đến như vậy rộng mở cái bụng. Đó là bởi vì xem ca nhân thiết. Liền. Là. Một. Đầu. Ăn. Quá. Béo. Sớm. Chết. Heo. A. Ăn xong rồi lúc sau. Tống quan lại bình tĩnh mà dùng chân đem chặn đường tiểu chư nhóm đá văng ra. Sau đó đi đến này một vòng tranh thực tiểu chư bên ngoài. Quả nhiên liền nhìn đến này một vòng mục đích vai chính thụ. Một con phi thường nhỏ gầy mảnh mai heo con. Liền như vậy nhắm mắt lại quỳ dạp trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích tống quan đi qua đi. Dùng cái mũi cùng vai chính thụ. Bị cùng vai chính thụ suy yếu mà mở mắt ra. Nhìn thoáng qua tống quan. Nó một đôi mắt ướt rầm rề. Nhìn tống quan. Chỉ phát ra một hai tiếng cùng loại với nhân loại thật mạnh hô hấp thanh âm. Liền giống nhau tiểu chư hừ hừ thanh đều phát không ra. Thật là đáng thương cực kỳ, tống quan đứng ở một bên. Đem gầy yếu vai chính thụ đánh giá một hồi lâu. Lúc này mới có một chút động tác. Hắn vận dụng cái mũi lại dùng chân. Một chút thúc đẩy trên mặt đất vai chính thụ. Hao hết sức lực, lại một đường đẩy ra đá phi thật nhiều chỉ heo con. Rốt cuộc thành công đem suy yếu vai chính thụ đẩy đến heo mụ mụ thân mình hạ. Hảo phương tiện vai chính thụ uống nãi. Không có biện pháp. Vai chính thụ chạm đều đứng không vững. Nơi nào còn có sức lực cùng khác tiểu chư đoạt thực đâu. Nếu là vai chính thụ vẫn luôn không ăn cơm. Kia chờ vai chính thụ. Cũng chỉ có đói chết kết cục. Vì thế. Lần này chuyện xưa. Phát sinh ở chuồng heo. Một heo một cầu. Mang thêm một con pháo hôi heo chuyện xưa. Kịch tình đại cương tỏ vẻ. Lần này chuyện xưa vai chính. Là một con mảnh mai heo con. Phi thường mảnh mai. Từ sinh ra liền phi thường thể nhược. Chỉ vạn hạnh. Vai chính thụ hắn không biết duyên cớ nào. Được đến mặt khác một con tiểu chư coi trọng. Kia chỉ tiểu chư nãi chuồng heo ác bá. Không người dám anh này mũi nhọn. Ác bá tiểu chư ăn đến vĩnh viễn là tốt nhất. Sức lực vĩnh viễn là lớn nhất. Cùng oa tiểu chư. Phàm là có không phục. Toàn bộ sẽ bị ác bá tiểu chư tấu thượng một đốn. Không phục cũng tấu đến phục mới thôi, cũng ít nhiều ác bá tiểu chư nhiều phiên chiếu cố. Mảnh mai vai chính thụ tuy rằng bẩm sinh gầy yếu, nhưng cũng miễn cưỡng trưởng thành. Tiểu nhược heo phi thường cảm kích ác bá tiểu chư, vẫn luôn đem ác bá tiểu chư tôn thờ. Thẳng đến có một ngày, trưởng thành ác bá tiểu chư, động dục, hơn nữa đối với tiểu nhược heo ý đồ làm hạ như vậy sự. Thẳng đem tiểu nhược heo sợ tới mức phát ra giết heo tiếng kêu. Tiếng kêu chi thê lương. Kinh động trong lúc ngủ mơ đồ tể lại đây vừa thấy. Trực tiếp ngọa tào này sao chỉnh. Nói heo tương, gian nhưng thật ra việc nhỏ. Nhưng này rõ ràng bị gian tiểu chư lớn lên vừa thấy liền không trải qua thao a. Mà kia hành lưu manh hành trình heo còn lại là vừa thấy liền trắng quá mức. Vạn nhất tiểu nhược heo bị kia trắng heo một gian đã bị gian, đã chết. Kia hắn thượng nào đi khóc a? Này sao lại có thể? Vì thế đồ tể không nói hai lời. Xách ra Tiểu Nhược Heo liền hướng Biên Nhi không trong giới một quan. Còn lấy gậy gộc trừ ác bá Tiểu Trư một đốn, từ nay về sau Tiểu Nhược Heo liền vẫn luôn bị đơn độc nhốt ở một gian. Thực mau 6 tháng qua đi, trong thôn nghe nói tới rất nhiều đại nhân vật, vì thế sở hữu đầy 100 cân heo đều bị kéo đi ra ngoài làm thịt. Mà Tiểu Nhược Heo quá gầy, cũng không tại đây hàng ngũ, chỉ trơ mắt mà nhìn mặt khác heo bị chảo đi ra ngoài. Đứng mũi chịu sào ác bá Tiểu Trư kia một ngày. Một đám heo bị làm thịt tiếng kêu, thật là hết sức thê lương. Tiểu Nhược Heo đãi ở chuồng heo đều nghe được rõ ràng. Sợ tới mức một buổi tối đều ngủ không tốt, lặp lại mơ thấy chính mình bị người làm thịt ăn. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiểu Nhược Heo làm một cái trọng đại quyết định, nó muốn chạy. Nguyên bản một con heo muốn chạy ra chuồng heo, kia cơ bản là kiện không có khả năng sự. Nhưng Tiểu Nhược Heo là vai chính thủ A, tự nhiên có bất đồng tầm thường phát triển chờ đợi nó. Một đoạn này thời gian trong thôn tới đại nhân vật, đồ tể đặt ở chuồng heo tinh lực thiếu. Lại bởi vì một loạt mặt khác biến cố, thật đúng là kêu Tiểu Nhược Heo chạy ra tới, chạy ra Tiểu Nhược Heo tiến vào núi rừng. Sau đó gặp một cái chó hoang chuyện xưa vai chính công. Chó hoang vốn dĩ tưởng đem Tiểu Nhược Heo ăn luôn. Sắp đến miệng, nhìn đến Tiểu Nhược Heo rớt mấy viên nước mắt, không biết vì cái gì liền có điểm hạ không được miệng. Vì thế đem Tiểu Nhược Heo bắt được ổ chó quyển dưỡng lên, mỗi lần chó hoang đều sẽ mang ăn trở về cấp Tiểu Nhược Heo, nghĩ, chờ ta đem này chỉ heo dưỡng phì, ta liền đem nó ăn luôn. Kết quả này một uy liền vì đã nhiều năm, nhưng Tiểu Nhược Heo trước sau không có bị chó hoang ăn luôn. Dự trữ lương tác dụng không có phát huy ra tới. Ấm giường công hiệu nhưng thật ra có động vật giới tự nhiên không giống nhân loại như vậy có ấm. Giường loại này cách nói. Tóm lại chó hoang đem Tiểu Nhược Heo cấp như vậy như vậy như vậy như vậy. Nhưng mặc dù hai chỉ có sao sao thượng quan hệ, chó hoang vẫn là không có từ bỏ đem Tiểu Nhược Heo cấp ăn luôn ý tưởng. Đem tìm thấy đồ vật nhất tinh hoa bộ phận cấp Tiểu Nhược Heo ăn. Bất quá là vì làm Tiểu Nhược Heo ngày sau lớn lên càng mỡ phì điểm, làm cho nó ăn cái đủ. Cố ý ngoại mơ ước giả. Nó chẳng sợ đua đến một thân là thương cũng không thỏa hiệp nửa phần nhường ra Tiểu Nhược Heo. Kia cũng bất quá là vì chính mình hảo một người ăn mảnh. Thậm chí ban đêm hai chỉ gắt gao mà dán dựa vào cùng nhau. Cũng không phải cái gì nguyên nhân khác. Chẳng qua là đơn thuần độ ấm quá thấp lấy cái ấm. Bao gồm những cái đó cầm lòng không đậu liếm láp, cũng bất quá là xuất từ với sinh lý nguyên nhân này, hoàn toàn là đối mỹ thực chân thành theo. Đuổi, mãi cho đến chết, chó hoang đều không có ăn luôn Tiểu Nhược Heo. Ngược lại là đem Tiểu Nhược Heo dưỡng đến tráng một vòng lớn. Nhưng nó đến chết thời điểm, đều là nghĩ, trong chốc lát ta bò dậy, liền nhất định có thể đem này chỉ Tiểu Nhược Heo cấp ăn, heo thọ mệnh vốn dĩ liền trường. Mà chó hoang tuổi tác vốn dĩ liền so Tiểu Nhược Heo đại. Vì thế đến sau lại, chó hoang lão đến chạy bất động, lại vô pháp săn thú. Liền Tiểu Nhược Heo đều có thể dùng cái mũi một củng đem nó củng đến phiên ngã xuống đất. Chó hoang suy yếu mà nằm liệt trên mặt đất, hàm răng cũng mau rớt hết, ăn cơm đều là khó khăn. Mà khi đó, là Tiểu Nhược Heo từ bên ngoài kéo trở về ăn. Đem đồ ăn nhai nát nhai thành thịt vụn tới nuôi nấng đã mộ mộ sắp già chó hoang. Một con nguyên bản mảnh mai nuôi trong nhà heo, liền như vậy sinh sôi mà tiến hóa thành hung tàn lợn rừng. Cơ bản cũng coi như trong rừng một bá, cuối cùng chó hoang đã chết. Tiểu Nhược Heo thủ chó hoang thi thể, xem kia cụ mất đi linh hồn thể xác một chút hủ bại thành bạch cốt. Ổ chó ngoại nghênh xuân khai quá một năm lại một năm nữa. Trăm cỏ ngàn ba, chỉ là người chết không thể sống lại. Một con heo thọ mệnh nên có bao nhiêu trường? Ai biết, da heo dưỡng đến 6-7 tháng, là có thể ra lan làm thịt tới ăn. Lai giống cũng bất quá sống thêm đến lâu một chút, có thể sống cái 1-2 năm. Lại lâu rồi dưỡng heo người không được a. Nhưng Tiểu Nhược Heo sống lâu như vậy tương đối quá dài thời gian. Nó chính mình đều không nhớ rõ tuổi tác, chết trước một ngày buổi tối. Tiểu Nhược Heo làm một giấc mộng, Mơ thấy chính mình biến thành đã từng 8 ngày như vậy đại heo con. Chó hoang đứng cách nó không xa địa phương. Nó thực vui vẻ, muốn chiều dã cẩu chạy tới. Chính là thân thể hắn quá yếu. Đi được lắc lư, chó hoang nhìn nó liếc mắt một cái. Phát ra khò khè tiếng vang. Sau đó chậm rãi đi tới. Ngừng ở nó bên người. Cúi đầu. Sau đó thật cẩn thận mà ngậm ở nó sau cổ. Nó đã bị chó hoang như vậy ngậm. Chó hoang ngậm nó chậm gì gì mà đi. Nó không biết chó hoang sẽ mang nó đến địa phương nào đi. Nhưng là trong lòng thực an tâm. Cùng chó hoang ở bên nhau nó vẫn luôn thực an tâm. Tựa như quá vãng như vậy nhiều năm ban đêm giống nhau. Nó dán nó sưởi ấm ngủ. Bất luận ngoài động mưa rền gió dữ. Nó đều ngủ đến so bất luận cái gì thời điểm đều an ổn, the end, như thế nhân cách hóa cảm xúc động. Vật thế giới, thật là, một đoạn vượt qua giống loài vượt qua giới tính. Kỳ diệu, lên xuống phập phồng, truyền kỳ câu chuyện tình yêu, đến nỗi tống quan. Hắn đương nhiên chính là chuyện xưa cái kia sớm liền chết. Ý đồ đối tiểu nhược heo như vậy lại không có thành công chuồng heo một bà ác bá tiểu chư là. Cũng, đối với lần này cốt truyện phát triển, tống quan cái này luôn luôn trọng điểm xem thiên người. Kỳ thật tương đối để ý chuyện xưa hai chỉ chủ yếu nhân vật hình thể xứng đôi vấn đề, tiểu nhược heo. Lại như thế nào mảnh mai, làm một con nuôi trong nhà heo, ngày sau hình thể khẳng định so chó hoang đại. Hơn nữa, khẳng định lớn hơn một vòng còn không ngừng. Này nếu là kia cái gì gì đó thời điểm, chó hoang nó đứng thật có thể với tới. Ngô, vấn đề này, giống như có điểm ngược tâm. A phi phi phi, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, tóm lại tống quan liền quá thượng chuồng heo một bá. Chuyên trách chăm sóc tiểu nhược heo sinh hoạt. Mỗi lần tới rồi uống nãi thời điểm, tống quan đều sẽ đem bên tiểu chư đẩy ra. Sau đó đem tiểu nhược heo cùng đến heo mụ mụ thân mình phía dưới uống nãi. Mặt khác tiểu chư đối này hành vi thật là lại hận lại đố lại không có cách nào. Chúng nó đều đánh không lại tống quan. Động vật trong giới từ trước đến nay cường giả vi tôn. Nắm tay đại chính là lão đại. Nếu đánh không lại, kia liền chỉ có thể nhịn xuống. Tống quan thực may mắn chính mình không có thói ở sạch. Cho nên đối này chuồng heo sinh hoạt. Thích ứng đến còn tính có thể. Không có gì bất lương phản ứng liền bước lên quỹ đạo sinh hoạt. Thực mau, tự ra đời sau trường tới rồi một tháng thời gian heo con liền phải cai sữa. Đối lập khác tiểu chư đối với cai sữa sau đồ ăn các loại không thích ứng. Cùng với muốn ăn giảm xuống. Uể oải không chịu ăn cơm. Tống quan nhưng thật ra bốp bốp bốp bốp ăn đến rất vui vẻ. Tống quan một bên du mau mà ăn cơm heo. Một bên ở trong lòng chảy xuống hai dòng huyết lệ. Ngoạ tào, hắn hiện tại cảm thấy cơm heo ăn rất ngon a. Ăn rất ngon a. Làm sao đây? Về sau biến trở về người còn không có vấn đề sao? Thật sự làm người thực lo lắng a. Tống quan bên này ăn cơm heo ăn đến như vậy hương ngọt. Tiểu nhược heo bên này lại là không hảo. Vô luận tống quan như thế nào đem tiểu nhược heo cung đến máng ăn bên cạnh. Tiểu nhược heo chính là không chịu ăn. Tống quan đều đem nó đầu ấn ăn cơm táo. Tiểu nhược heo vẫn là không chịu. Mà tống quan muốn lại bức nó. Nó liền sẽ bắt đầu khóc. Anh. Thật là anh mà khóc. Tiểu nhược heo sinh đến da trắng mắt to. Lại bởi vì gầy yếu. Cho nên cặp kia đen nhánh hắc trong mắt liền càng thêm đến lớn. Rất có điểm sủng vật heo manh hướng đáng yêu. Mà khóc lên thời điểm, cư nhiên thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Nó vừa khóc, tống quan liền có loại chính mình ở ngược đãi động vật tội ác cảm. Có điểm không hạ thủ được, mắt thấy tiểu nhược heo càng thêm đến gầy ốm. Lại gầy đi xuống muốn thoát hình. Tống quan giận mà dầm gì mà tỏ vẻ. Người mẹ nó rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng ăn. Tiểu nhược heo bị tống quan một hung, liền bắt đầu xoạch xoạch mà rớt nước mắt. Dầm gì, ta không cần ăn cái kia. Tống quan hiện tại trong lòng ý tưởng kỳ thật cũng rất đơn giản, ta này không trước kia là người đâu. Hiện tại ăn cơm heo đều ăn đến hảo hảo. Người này đầu tiểu nhược heo cư nhiên như vậy bắt bẻ. Không ăn muốn chết sao? Cần thiết làm ngươi ăn. Tống Quan trực tiếp bốn con móng heo tề thượng, đem tiểu nhược heo ném đi trên mặt đất. Móng heo dính máng ăn thức ăn chăn nuôi, trực tiếp hướng tiểu nhược heo trong miệng hồ đi. Tiểu nhược heo bị hồ một miệng, anh anh anh mà bắt đầu khóc lớn, liều mạng giãy giụa, nhưng trốn không thoát Tống Quan ma đề. Tống Quan chính là uy một hồi lâu, nhưng uy đi vào không nhiều lắm. Bất quá tốt xấu cũng là uy đi vào chút, như vậy cái uy pháp rốt cuộc làm tiểu nhược heo khiêng không? Được, ngao ngao thẳng kêu, ta chính mình ăn, ta chính mình ăn, miệng muốn nứt ra, kêu ây kêu, ta chính mình ăn. Tống Quan vừa lòng buông ra chân, sau đó ngồi xổm một bên, giám thị tiểu nhược heo ăn cơm heo. Tiểu nhược heo chậm gì gì mà dịch đến máng ăn bên cạnh, cúi đầu gặm một miệng cơm heo, liền ủy khuất mà ngẩng đầu xem một cái Tống Quan. Cuối cùng tiểu nhược heo tỏ vẻ ăn không vô nữa, Tống Quan lại bức nó lại ăn một ngụm, vì thế tiểu nhược heo đành phải ủy ủy khuất khuất mà lại cúi đầu, tượng trưng tính mà liếm liếm thức ăn chăn nuôi dính dính miệng. Sau đó tung ta tung tăng mà đi đến Tống Quan bên cạnh ngồi xổm xuống. Hừ hừ hai tiếng, Tống Quan nghiêng đầu, nhìn một bên tiểu nhược heo kia trương trắng nõn heo trên mặt thức ăn chăn nuôi còn sót lại. Nhìn nhìn liền cảm thấy có chút đói, vì thế nhất thời không khống chế được bản năng phản ứng. Hắn trực tiếp vươn đầu lưỡi, đem tiểu nhược heo hồng hộc mà liếm, vẻ mặt bị ngoài ý muốn liếm qua tiểu nhược heo ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu, hắc hắc trong mắt bịt kín một tầng hơi nước, sau đó ở Tống Quan không hề chuẩn bị thời điểm, lại anh anh anh mà một lần nữa khóc giống lên. Hết chương.